Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94 phiên ngoại 6. Lạc Tịch chậm gì gì đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nàng vẫn là đầu một hồi tới địa phủ, uy nghiêm lành lạnh đại điện, đen nhánh bàn long trụ, Tần Thiên Tinh trên cao nhìn xuống đứng ở thủ vị, bên cạnh là hai liệt chỉnh tề bài khai quỷ sai lực sĩ. Tần Thiên Tinh trên người quan bào tựa hồ cùng phía trước không giống nhau. Trước kia chỉ là đơn giản nhất hồng bào, mà hiện tại biến thành hoa lệ huyền sắc trường bào. Trên người phối sức đặc biệt có khí thế, thoạt nhìn như là thăng quan, tóm lại đặc biệt có quan uy. Tần Thiên Tinh mắt lé liếc Lạc Tịch, nghĩ tiểu sư muội nhìn đến loại này trường hợp, khẳng định cảm thấy đặc biệt tự hào. Người một nhà ra cái địa phủ quan lớn, đặt ở gần mấy trăm năm đều là khó gặp, quang diệu môn mi đại sư, Lạc Tịch, liền không thể chờ ta cơm nước xong ở chiêu ta lại đây xem ngươi quần áo mới sao. Tết nhất Tần Thiên Tinh ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, ngoặc kép, ta tìm ngươi tới, không phải vì cái này, Lạc Tịch nga, một tiếng. Lược qua cái này đề tài, ý tứ làm hắn chạy nhanh nói chính sự, Tần Thiên Tinh nghẹn một chút. Đứa nhỏ này liền sẽ không tiếp tục khen ngợi hắn vài câu sao? Hai người yên lặng đối diện vài giây. Tần Thiên Tinh xấu hổ xua xua tay. Được, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Bắt được Tạ Phàm công lao phê duyệt không sai biệt lắm ra tới. Không phải ít ngươi, Lạc Tịch cảm khái xuống địa phủ làm việc hiệu suất thật là chậm. Từ bắt được Tạ Phàm đến bây giờ ít nhất đều hơn một tháng. Dây dưa dây cả đến bây giờ mới lộng xong. Tần Thiên Tinh chua xót tố khổ. Người biết này địa phủ mỗi ngày có bao nhiêu vội sao? Hiện đại nhân loại dân cư đại nổ mạnh. Mỗi ngày tiếp đãi chết hồn đều ở siêu tiêu. Quỷ sai mỗi ngày làm liên tục. Ngưng lại ở âm phủ chờ đợi đầu thai quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Phong đô quỷ thành giá nhà đều phiên vài lần. Liên Tạ Phàm việc này. Vẫn là hắn vận dụng quan hệ trộm chen ngang mới phê duyệt xuống dưới. Nếu không còn có chờ đâu. Lạc Tịch vẻ mặt đồng tình. Ngoặc kép, ta trở về cho ngươi thiêu đống biệt thự. Ngươi xem ngươi thích kiểu Tây Đại Dương phòng. Vẫn là kiểu Trung Quốc tứ hợp viện. Tần Thiên Tinh không chút khách khí muốn siêu xa hoa bản kiểu Trung Quốc biệt thự. Lạc Tịch gật đầu ghi nhớ. Chung quanh chạm đến thẳng tắp quỷ sai lực sĩ vẻ mặt hâm mộ. Bọn họ đều là đã chết mấy trăm năm quỷ, nhân gian thân nhân đã sớm không có, hương khói cũng liền chặt đứt, ngày thường toàn dựa địa phủ về điểm này tiền lương sống qua. Đâu giống Tần lão gia có như vậy chi kỷ sư muội. Đại biệt thự nói thiêu liền thiêu, Tần Thiên Tinh được Lạc Tịch biệt thự, ý cười doanh doanh cùng nàng giảng công lao sự, Tạ Phàm sự chỉ cần là tham dự bắt giữ, ra khóa lực, đều có công lao. Chỉ là công lao này dựa theo suất lực nhiều ít phân chia. Như là những cái đó đạo môn tinh anh, Trương Khả đám người công lao có thể nhiều điểm, mua nước tương công lao cơ bản thiếu đáng thương, Lạc Tịch công lao là nhiều nhất, Tần Thiên Tinh đem nàng đưa tới, cũng là muốn tự mình hỏi một câu nàng nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Giống nhau địa phủ cấp khen thưởng phân vài loại, hoặc là âm đức, đây là thuộc về cấp kiếp sau tích có. Tâm đức càng nhiều, kiếp sau càng có thể đầu cái hảo thai, đại phú đại quý áo cơm vô ưu, hoặc là số tuổi thọ phúc phận, đây là tính tại đây đời mặt trên. Còn có một loại, chính là công đức kim quang. Công đức kim quang kỳ thật cũng coi như là phúc phận một loại. Nhưng tu đạo người cùng người thường rốt cuộc không giống nhau. Người thường được công đức kim quang, nhiều lắm là bảo vệ tự thân. Làm âm vật tà ám vô pháp tới gần, nhưng tu đạo người được công đức kim quang, tác dụng liền nhiều, thuật pháp chiêu số có thể dùng, cũng có thể dùng để hiểu được tự thân nói, thậm chí có thể phân ra một ít phúc trạch những người khác. Tần Thiên Tinh xem như cấp Lạc Tịch khai cái cửa sau. Làm chính nàng tuyển, Lạc Tịch cấp tiểu kim long tuyển công đức kim quang, sau đó đem chính mình đoạt được công đức kim quang toàn bộ cấp tiểu kim long. Tần Thiên Tinh ngẩn người, tất cả đều cấp cái kia long, kia chính là thật lớn một bút công đức kim quang, toàn bộ đút cho cái kia long, hắn đều thế nàng đau lòng, nhà ai long như vậy xa xỉ, dùng công đức kim quang uy, liền tính đó là giống loài quý hiếm, cũng xa xỉ a. Hắn không nhịn xuống, kia Lục Hạo chi đâu? Hảo hảo một cái bạn trai, thế nhưng còn so bất quá một cái sủng vật long. Lạc Tịch, hắn bản thân công lao có thể đổi nhiều ít số tuổi thọ. Liền cho hắn hơn nữa đi, thấy Tần Thiên Tinh vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Lạc Tịch mở miệng giải thích một chút, ở nàng xem ra, này mấy cái khen thưởng đối Lục Hạo chi tới nói đều rất dâu ria. Lục Hạo chi có thể cắn nuốt âm sát, âm vật căn bản sẽ không tới gần hắn, công đức kim quang thêm vào tương đương vô dụng, đến nỗi âm đức, càng vô dụng, hải yêu sinh mệnh so nhân loại dài dòng nhiều. Lục Hạo chi liền tính là hắc loài báo đại yêu, ở mặt pháp thời đại thọ mệnh cũng sẽ không so hải yêu trường. Dựa theo đạo môn cách nói, chính là theo hầu quá kê monster so với hải yêu cùng tiểu kim long loại này một ra đời liền có được. Dài lâu sinh mệnh giống loài so sánh với hắc báo thật sự quá bình thường. Lạc Tịch đều nghĩ kỹ rồi, chờ Lục Hạo chi sống thọ và chết tại nhà, khiến cho hắn đi đương quỷ tu. Quỷ tu không đầu thai, cấp kiếp sau tích góp âm đức tự nhiên liền vô dụng. Tuyển tới tuyển đi, cũng liền số tuổi thọ hơi chút hảo điểm, chỉ là lấy lần này công lao tới xem, thêm số tuổi thọ cũng thêm không được mấy năm. Có chút ít còn hơn không đi. Tần Thiên Tinh trợn mắt há hốc mồm nghe nhà mình tiểu sư muội đem Lục Hạo chi hạ nửa đời đều cấp quy hoạch hào, hắn ấp úng hỏi, ngươi liền không hỏi một chút nhân gia Lục Hạo chi nguyện ý đương quỷ tu không? Lạc Tịch mềm mại cười, hắn khẳng định nguyện ý nha Tần Thiên Tinh, ngoặc kép, nói cách khác ngươi căn bản không hỏi. Lạc Tịch, nếu hắn không muốn, ta liền giết hắn. Sau đó làm hắn chìm ở đáy biển, Tần Thiên Tinh. Ngoặc kép chấm than, hắn tiểu sư muội thế nhưng như thế hung tàn. Một lời không hợp liền phải đem nhân ra chầm hải gì đó. Lục Hạo chi biết nói cái luyến ái nguy hiểm hệ số như vậy cao sao? Lạc Tịch cảm thấy Tần Thiên Tinh mới là không thể hiểu được. Lục Hạo chi là nàng bạn lữ, bọn họ hải yêu nhất tộc chỉ cần kết thành bạn lữ liền vĩnh không phản bội. Nếu Lục Hạo chi dám vứt bỏ nàng chạy tới đầu thai, sau đó kiếp sau biến thành một cái tân nhân loại, cùng những người khác thân thân mật mật lại lần nữa ký kết bạn lữ quan hệ, kia đối nàng tới hòa giải phản bội vô dị, hải yêu đối với kẻ phản bội cũng không nương tay, Asmana đáy biển liền có thật lớn một mảnh đáy biển mộ địa, bên trong nằm đều là đủ loại kiểu dáng kẻ phản bội. Vì tránh cho loại tình huống này xuất hiện, tự nhiên là làm Lục Hạo chi đương quỷ tu tương đối hảo. Tần Thiên Tinh trọng tố một chút tam quan, yên lặng cấp Lục Hạo chi châm cây nến, vẫy vẫy tay làm Lạc Tịch trở về. Sao Lạc Tịch bị Tần Thiên Tinh từ địa phủ đưa về tới? Còn chưa trợn mắt liền nghe được một trận động tĩnh, ngủ rồi, nàng rõ ràng là ngất đi rồi. Ngươi là bác sĩ vẫn là ta là bác sĩ? Ta đều nói nàng không có việc gì, không bệnh không tai, chỉ là ngủ rồi, nào có người đang ăn cơm là có thể đột nhiên ngủ. Sở Cảnh Hằng, ngươi hảo hảo ở kiểm tra hạ, xem đem ta ca lo lắng, ngươi có thể a, tết nhất không cho ta sống yên ổn. Đều nói là ngủ rồi, chờ nàng tỉnh ngủ là đến nơi, ở nghi ngờ ta, tin hay không tấu ngươi a, ngươi tấu a, có bản lĩnh ngươi tấu. Hướng ta ca trên mặt tấu, mau đi a, nói cùng thật sự giống nhau, có bản lĩnh ngươi liền tấu, mẹ nó, cùng húc ngươi cái vương bát đàn, ngoặc kép, tỉnh, Lạc Tịch mở mắt ra, nhìn đến Lục Hạo chi chính cúi người xem nàng, cách đó không xa, Sở Cảnh Hằng cùng cung húc sắp xé lên, ngoặc kép, sở bác sĩ cũng tới cọ cơm, Lục Hạo chi duỗi tay cầm cái đệm dừa. Làm nàng ngồi dậy lót ở phần lưng thoải mái dựa vào. Hơi hơi trừ mi, ngươi đột nhiên té xỉu. Ta làm Sở Cảnh Hằng đến Simonser, vất vả sở bác sĩ. Lạc Tịch chậm gì gì hồi tưởng xuống địa phủ sư. Nhìn Lục Hạo chi nói. Ta không có việc gì. Chỉ là bị Tần Thiên Tinh kêu đi địa phủ, Lục Hạo chi. Ngoặc kép, địa phủ, cái gì địa phủ, thấy Lạc Tịch tình. Cung húc cùng Sở Cảnh Hằng thò qua tới, vừa vặn nghe thấy câu nói. Sở Cảnh Hằng lẩm bẩm, nằm mơ mơ thấy địa phủ. Này nhưng không quá cắt lợi, Lạc Tịch cũng không giấu giếm. Đại khái nói khen thưởng công lao sự. Sở Cảnh Hằng cùng Cung Húc giống như nghe thiên thư, nghe vẻ mặt mộng bức. Này hai người, một cái là bị bảo hộ cực hảo á loại nhân loại. Tuy rằng biết thế giới này đều không phải là bình thường khoa học thế giới. Nhưng ở Lục Hạo Chi dưới sự bảo vệ, vẫn luôn là cái sinh hoạt ở biểu thế giới ngốc bạch ngọt. Một cái khác Sở Cảnh Hằng trước kia chính là người thường. Kiên định chủ nghĩa duy vật giả, gặp quỷ lúc sau, biết trên đời này có quỷ, nhưng thật đúng là không nghĩ tới còn có địa phủ, người sống còn có thể bị triệu hoán đi địa phủ, nhà mình bạn tốt còn lợi hại đến tránh địa phủ công lao. Dựa, địa phủ cấp thêm số tuổi thọ a, như vậy như bước, còn có công đức kim quang là cái gì? Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Tiểu Kim Long đã kích động đầu óc choáng váng. Nó lắp bắp hỏi, kia công đức kim quang, thật sự đều cho ta. Ân, Lạc Tịch chọc chọc nó, ta hiện tại muốn kia cũng vô dụng, người ăn nhiều một chút, không phải còn muốn lớn lên mang ta trời cao đâu. Tiểu Kim Long nhạc xoay vài vòng. Lục Hạo Chi híp híp mắt, thần sắc không rõ nhìn chằm chằm nó, Cung Húc cùng Sở Cảnh Hằng thực mau liền phản ứng lại đây. Lặng lẽ nhìn Lục Hạo Chi. Sách, Lạc Tịch công lao thế nhưng toàn cho này long, loại này cực hạn sủng ái quả thực làm người ê răng. So sánh với dưới, thân là bạn trai Lục Hạo Chi liền đáng thương nhiều, một cây mao cũng chưa vớt đến, ai ra, Lục Hạo Chi cũng có thể lưu lạc đến tận đây. Khắp trốn mừng vui, Lục Hạo Chi nhìn chằm chằm Tiểu Kim Long nhìn trong chốc lát. Bình tĩnh nói, tiểu hài tử một chút ăn quá nhiều sẽ bỏ ăn. Chậm rãi dưỡng liền hào, những cái đó công đức kim quang vẫn là chính ngươi lưu trữ dùng đi. Tiểu Kim Long trên mặt vui mừng cứng đờ, nó cấp thiếu chút nữa nhảy lên, ta mới sẽ không bỏ ăn. Lạc Tịch duỗi tay túm chặt nó cái đuôi, không làm nó mất đi lý trí nhào hướng Lục Hạo Chi. Thật muốn là phác, Lục Hạo Chi tuyệt đối sẽ thừa cơ tấu nó. Lục Hạo Chi ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Kim Long, mỉm cười nói. Công đức kim quang tác dụng rất nhiều, ngươi cũng coi như là tu đạo người. Này công đức kim quang chính mình lưu lại tốt nhất, đến nỗi nó, ta làm người thu một ít đồ vật, xem như đồ yêu vật thực tốt thiên tài địa bảo, đủ nó ăn. Mắt thấy Lục Hạo Chi trong mắt đều phải bốc lên ngọn lửa. Lạc Tịch chạy nhanh giải thích, những cái đó thiên tài địa bảo nó ăn vô dụng, nó cùng ngươi không quá giống nhau, chính ngươi lưu lại ăn liền hảo. Không cần phân cho nó. Cung Húc cùng Sở Cảnh Hằng nhịn không được che mắt. Này giải thích còn không bằng đừng giải thích, cái gì kêu không quá giống nhau. Này không lay động sáng tỏ ý tứ Lục Hạo Chi không bằng Tiểu Kim Long. Tuy rằng hắc báo đích xác so bất quá thần thoại trong truyền thuyết Kim Long. Nhưng bị nói như vậy ra tới, thật đúng là, hai người trộm ngắm Lục Hạo Chi. Cảm thấy Tiểu Kim Long phỏng chừng sắp nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Quả nhiên, Lục Hạo Chi trong mắt đã không ngừng là lạnh lẽo, màu đen đôi mắt trầm đáng sợ. Tiểu Kim Long tại đây loại áp bách tính tầm mắt hạ. Bị công đức kim quang hướng hôn đầu óc cuối cùng hàng hạ nhiệt độ. Nó đại kinh thất xác trốn đến Lạc Tịch phía sau, chỉ lộ ra hai cái đậu đen đậu mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Hạo Chi. Nam thần vì cái gì một bộ muốn ăn nó bộ dáng. Lạc Tịch bảo vệ Tiểu Kim Long, buồn bực nhìn Lục Hạo Chi, ngươi cũng muốn công đức kim quang. Chẳng lẽ không nên thế hắn tuyển số tuổi thọ? Lạc Tịch, ta đây cấp tổ sư gia thượng nén hương, làm tổ sư gia chuyển cáo tần thiên tinh cho ngươi đem số tuổi thọ đổi thành công đức kim quang. Lục Hạo Chi trong mắt nhiều một tia bất đắc dĩ, ngoặc kép. Không cần, từ nhận thức Lạc Tịch lúc sau, Lục Hạo Chi mỗi ngày đều tại hoài nghi chính mình nam tính mị lực. Gia hỏa này trước kia căn bản không đem chính mình đương nam nhân xem. Hiện tại thật vất vả ở bên nhau, tựa hồ cũng không hảo bao nhiêu. Trước kia hắn cảm thấy nữ nhân tranh giành tình cảm bộ dáng rất khó xem. Nhưng hiện tại, hắn mỗi ngày đều hận không thể Lạc Tịch có thể tại đây phương diện biểu hiện nhiều một chút. Nàng như vậy không thèm quan tâm đạm mạc, làm hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật rất không cảm giác an toàn. Luôn là sợ hãi nàng sẽ rời đi, xoay người không chút nào lưu luyến liền đi rồi. Nếu là Tần Thiên Tinh ở đây, khẳng định sẽ một lời khó nói hết vỗ vỗ Lục Hạo Chi. Nói cho hắn, đừng con mẹ nó suy nghĩ vớ vẩn, Lạc Tịch đem ngươi hạ nửa đời đều an bài thỏa đáng. Không chiếu đi, chính là sẽ bị trầm hài. Tránh ở Lạc Tịch phía sau quan sát thế cục Tiểu Kim Long đột nhiên y, một tiếng. Sau đó trước mắt tối sầm, ngã lộn nhào ngã xuống dưới. Sở Cảnh Hằng khóe mắt trừ trừ, nhìn kia giống như ngất xỉu đi Tiểu Kim Long, lẩm bẩm, hiện tại lưu hành đêm giao thừa té xỉu. Hắn lại không phải thú y, tổng sẽ không còn phải cho Long xem bệnh đi. Lạc Tịch kinh ngạc dương mắt, lần này hiệu suất nhanh như vậy. Vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì buông xuống, ở không trung xoay quanh một vòng, một đầu chui vào Tiểu Kim Long trong cơ thể. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi hạ Tiểu Kim Long, mới đối mặt khác ba người giải thích, không có việc gì, là địa phủ công lao tới rồi, công đức kim quang quá nhiều, nó ăn ở tiêu hóa đâu, chờ tiêu hóa xong, phòng trừng có thể lớn lên một chút, này liền cùng lúc trước Lục Hạo Chi nuốt mãnh thú thú hồn có thể tiến hóa thành hoàn toàn thể giống nhau, cùng Húc cùng Sở Cảnh Hằng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Làm hoa hạ nhi nữ. Đối long luôn là có một loại đặc thù tình cảm, ni đây chính là long a. Tế không lưu thu thời điểm tổng cảm thấy thiếu như vậy điểm hương vị cùng uy nghiêm, ni thật có. Thể lớn lên tiến hóa nói, chẳng phải là muốn cùng trong truyền thuyết phiên vân phúc vũ chân long giống nhau. Duy độc Lục Hạo Chi không có gì biểu tình, ta liền nói ăn quá nhiều sẽ bỏ ăn, như vậy không tốt, Lạc Tịch, ngoặc kép, sao Tiểu Kim Long này một ngủ. Ngủ thật lâu, xa so Lục Hạo Chi lần đó thời gian muốn lớn lên nhiều. Từ mùa đông ngủ đến mùa xuân, vẫn luôn nhắm mắt bàn, không có chút nào muốn tỉnh bộ dáng. Lạc Tịch đối với long tiến hóa cũng không quá nhiều khái niệm. Tìm đọc không ít đạo môn tư liệu, biết này chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều sự. Nàng đem Tiểu Kim Long đặt ở Lý Quan chủ tài trợ Tiểu Kim trong ổ. Mỗi ngày ở Thái Dương sơ thăng khi, đem Tiểu Kim Long dọn đi ra ngoài phơi phơi nắng, hấp thu Thái Dương tinh hoa, Tiểu Kim Long sẽ phun hỏa, cùng hành hỏa Thái Dương thập phần phù hợp, tiến hóa khi mỗi ngày phơi phơi, đối nó là cực kỳ có chỗ lợi, chỉ là Lạc Tịch thời gian cũng không quá cố định, giới giải trí một khi vội lên, trời đen kịt mấy ngày không rơi phòng đều là bình thường tình huống. Nàng luôn là có không rảnh lo Tiểu Kim Long thời điểm. Đành phải đem này làm ơn cấp Lục Hạo Chi. Lục Hạo Chi ngay từ đầu là lạnh lùng cự tuyệt. Thiếu phơi vài lần cũng sẽ không chết, bị Lạc Tịch mềm cho hắn thuận thuận mau. Chủ động thân thân sờ sờ lúc sau. Hắn mới không tình nguyện tiếp được chăm sóc Tiểu Kim Long cái này sống. Lục Hạo Chi tuy rằng đối Tiểu Kim Long cảm quan phức tạp. Nhưng nguyên tắc bãi tại nơi đó. Không đáp ứng liền tính, một khi ứng, chăm sóc lên so Lạc Tịch còn cẩn thận, dù sao cũng là chiều cố quá xuẩn đệ đệ nhiều năm như vậy người. Lục Hạo Chi ở nào đó phương diện biểu hiện thập phần hoàn mỹ. Lạc Tịch thấy hắn như thế đáng tin cậy, chẳng sợ chính mình ở nhà, cũng lười biếng không nghĩ động, tính toán tất cả đều giao cho hắn liệu lý. Hôm nay, bởi vì đã là đầu hạ, hừng đông càng ngày càng sớm. Thái Dương sơ thăng thời gian cũng một ngày ngày đi phía trước để. Buổi sáng 5 giờ nhiều, Lạc Tịch cảm giác môn bị đẩy ra, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Lục Hạo Chi trên cao nhìn xuống đứng ở mép giường, bông cánh tay nhìn nàng, lạnh buốt nhắc nhở, đi cho ngươi long phơi nắng. Thái Dương muốn ra tới, Lạc Tịch đặc biệt vây, nàng ôm chăn cọ cọ, dầm gì thanh, ngươi đi sao? Ta vây, Lục Hạo Chi sắc mặt có điểm xú, gần từng chữ một nhắc nhở, đó là ngươi long, trải qua thời gian dài như vậy, Lạc Tịch không sai biệt lắm rốt cuộc minh bạch Lục Hạo Chi vì cái gì xem Tiểu Kim Long không vừa mắt. Đối với điểm này, nàng có điểm vô ngữ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó. Vì thế Lạc Tịch hướng hắn cười một cái, mềm mại hừ, cũng là ngươi long sao? Của ta chính là của ngươi, Lục Hạo Chi băng sơn mặt tức khắc có hòa tan dấu hiệu. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng, miễn cưỡng nói, gần nhất vẫn luôn là ta giúp ngươi phơi, Lạc Tịch cười đến càng ngọt. Duỗi tay túm túm hắn, ý bảo hắn thấp một chút, Lục Hạo Chi cúi người, nàng lập tức ôm lấy hắn, cọ tới cọ lui làm ơn hắn hôm nay ở hỗ trợ một chút. Dù sao nàng chính là chết đều đừng rời khỏi mềm mại giường để mân ni qua một hồi lâu lúc sau. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình rời đi nàng phòng ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó mặt vô biểu tình đem một cái khác trong phòng tiểu kim long xách đi ra ngoài phơi nắng. Nam nhân đứng ở sáng sớm còn có chút tối tăm trên ban công chờ thái dương ra tới. Cúi đầu nhìn bàn ở kim trong ổ. Giống như một cái phế long tiểu kim long. Nửa ngày sau, hắn cong cong khóe môi. Phun ra một câu, nàng cũng không như vậy thích ngươi. Đều lười mang ngươi ra tới phơi nắng, sao? Hết chương.